Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 849, chuyển thế Đế Tuấn. Đến nghĩ biện pháp ép một chút nhân tộc, chư thánh bất đắc dĩ, làm phòng nhân tộc tiếp tục làm lớn, đành phải nghĩ biện pháp áp chế nhân tộc. Như thế nào áp chế? Lúc này, toàn lực bồi dưỡng thế lực, đã tới không kịp, đơn giản nhất. Nhất bớt việc biện pháp chính là xua hổ nuốt sói. Là cho nên chư thánh nghĩ nghĩ, quyết định tăng lên yêu tộc thực lực, nhường nó chế hành nhân tộc. Vu yêu là tử địch, yêu tộc cùng nhân tộc cũng là tử địch, không cách nào hóa tiêu tan cái chủng loại kia. Là cho nên tăng lên yêu tộc thực lực lấy chế hành nhân tộc, chư thánh rất yên tâm, không sợ yêu tộc phản bội, cùng nhân tộc kết hợp lại chống lại các thần. Vu tộc cùng nhân tộc chính là minh hữu, hai tộc liên thủ lại, đơn giản liền có thể treo lên đánh yêu tộc. Lúc này, yêu tộc chỉ có cùng thánh nhân liên thủ, mới có thể chống lại thực lực càng thêm cường thịnh nhân tộc cùng vu tộc. Bằng không, chờ đợi yêu tộc, chính là diệt tộc. Lúc này, yêu tộc căn bản sẽ không cùng thánh nhân trở mặt, bởi vì, ở nhân tộc cùng vu tộc áp bách dưới, hai bên này đã thành thiên nhiên minh hữu. Nếu là không liên thủ, sớm tối bị cái này hai tổ từng cái đánh tan. Vì tương lai mà tính, yêu tộc cùng thánh nhân không phải liên thủ. Nghĩ tới đây, thánh nhân trong lòng có lập kế hoạch, lặng yên không một tiếng động. Cái kia thời không trường hà bên trong, dùng để phong cấm vu yêu đại chiến lực lượng, bắt đầu chậm rãi thư giãn, xuất hiện lắc lư. Ngày xưa vu yêu chiến trường lại xuất hiện ở thời không trường hà bên trong. Năm đó, vu yêu đại chiến kết thúc về sau, chư thánh lập tức liên thủ, đem đoạn lịch sử này, tính cả một đám yêu thần qua lại, toàn bộ phong ấn, làm cho triệt để không thể gặp, không được tra. Những cái kia vẫn lạc yêu thần, nó còn sót lại ấn ký, cũng bị phong ấn tại chỗ này chiến trường bên trong. Theo đoạn lịch sử này, cùng nhau trầm luân, vu yêu đại chiến đã kết thúc mấy chục triệu năm, cũng không thấy bao nhiêu yêu thần phục sinh, đều là thụ ảnh hưởng này. Hơn phân nửa ấn ký đều bị thánh nhân phong ấn, những thứ này yêu thần làm sao có thể phục sinh. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, vì ngăn chặn nhân tộc phát triển tình thế, chúng thánh triệt để quyết định thả ra những thứ này yêu thần, nhường các thần phục sinh, cùng nhân tộc đấu, cùng vu tộc đấu. Hiếu chiến nhất cái ngươi chết ta sống. Ầm ầm, theo phong ấn để lộ, thuộc về vu tộc đại chiến thời kỳ lịch sử, càng thêm rõ rệt, hiện chiếu tại thời không trường hà bên trong, từng tôn yêu thần hư ảnh, tùy theo hiển hiện, tại chiến trường bên trong tung hoành, không ngừng đánh thẳng vào phong ấn, muốn từ trong đó thoát đi. Mà lúc này, thánh nhân đã giải khai phong ấn. Thế nhưng những thứ này yêu thần nhóm vẫn không thể xông ra vu yêu chiến trường, vẫn như cũ bị vây ở trong đó. Đây là, lúc này, thánh nhân cũng ý thức được không đúng. Ta phong ấn đều mở, những thứ này yêu thần làm sao còn không thể đi ra. Ngay tại chúng thánh nghi hoặc ở giữa, thời không trường hà bên trong, biến số sống lại, từng mảng lớn ánh sao hiển hiện, ở vu yêu chiến trường trên không hội tụ, diễn hóa thành một phương mênh mông biển sao. Biển sao bên trong, vô số ngôi sao chuyển động, kết thành không tên trận thế, vững vàng phong bế đoạn này qua lại, không khiến cái này yêu thần ấn ký xông ra nơi đây. Cùng lúc đó, thời không sông dài lần nữa chấn động, một đạo to lớn luân hồi bàn hiển hiện, đứng vững ở biển sao trên không, phối hợp với biển sao trấn áp yêu thần. Cái này vẫn chưa xong, bàn quay về sau, lại có mấy trăm đạo bóng người hiển hiện, hoặc kết đạo ấn, hoặc cầm bảo bình, hoặc nâng đại đỉnh, hình thái khác nhau, nhưng đều phóng thích không tên đạo uy, nối thành một mảnh, cùng cái kia biển sao. Luân hồi bàn hợp lực, hóa thành phong ấn trấn áp yêu thần. Ba đạo phong ấn, phân biệt đại biểu ba cái nhân vật tuyệt thế, tức Tử Vi đại đế, Hậu Thổ nương nương, cùng với Nhân Hoàng Câu Trần. Ba người này cũng không nguyện ý nhìn thấy yêu thần khôi phục, yêu tộc một lần nữa quật khởi. Là cho nên, ở thánh nhân phong ấn đoạn này thời không về sau, ba người lại lén lút tìm được nơi đây. Ở thánh nhân phong ấn bên trên, lần nữa thực hiện ba đạo phong ấn, triệt để gãy mất yêu tộc quật khởi con đường. Lúc này, thánh nhân phong ấn mặc dù phá, nhưng Tử Vi đại đế, hậu thổ nương nương đám ba người phong ấn vẫn còn. Muốn phá mất cái này ba đạo phong ấn, cũng là một hồi phiền phức. Tuy nói, ngày nay Tử Vi đại đế không ở, nhưng hậu thổ nương nương cùng nhân hoàng Câu Trần lại vẫn còn. Muốn phá giải thần hai người phong ấn, khó tránh khỏi muốn cùng nó đối đầu, cũng là một hồi đại phiền toái. Mà liền tại chúng thánh nhức đầu thời gian, lúc này, Bắc Câu Lô Châu bên trong, Đông Hoàng Thái Nhất âm thầm lập xuống một thần bí tế đàn, cũng lấy hỗn độn chuông che đậy thiên cơ, khiến cho người ngoài khó mà phát giác nơi đây một chút. Sau đó, Đông Hoàng Thái Nhất lấy vạn tộc máu đặt ở trên tế đàn, coi đây là tế phẩm, đúng là vòng qua đám người cảm giác, cưỡng ép ngưng tụ một tia đế tuấn tiên thiên chân linh. Chỉ là, cái này tia tiên thiên chân linh, vô cùng yếu ớt, tựa như một ngọn gió, liền có thể đem nó thổi tắt vậy. Bất đắc dĩ, Đông Hoàng Thái Nhất đem đế tuấn cái này tia tiên thiên chân linh, đưa vào trong luân hồi, khiến cho chuyển thế trùng tu, ký thác tại luân hồi lực lượng, có thể chữa trị đế tuấn tiên thiên bất diệt chân linh. Việc này sau đó không bao lâu, Thái Dương tinh bên trên một sợi Thái Dương chân hỏa rủ xuống, rơi vào Bắc Câu Lô Châu bên trong, cùng một đạo tạo hóa chi khí dung hợp, thai nghén ngàn năm về sau, đúng là sinh ra một cái tiên thiên hỏa nha. Tiên thiên hỏa nha, cùng kim ô, cùng là mặt trời dựng dục tinh linh. Thế nhưng, tiên thiên hỏa nha còn lâu mới có được kim ô như vậy cao quý. Chỉ là bình thường tiên thiên sinh linh, mà không phải kim ô như vậy tiên thiên thần thánh. Bất quá, tiên thiên hỏa nha mặc dù không bằng kim ô, nhưng ở trên lý luận, cả hai huyết mạch là đồng nguyên. Cái kia đản sinh tại Thái Dương chân hỏa bên trong tiên thiên hỏa nha, đều có lột xác thành kim ô khả năng. Ân, không sai, Bắc Câu Lô Châu cái này đản sinh tại Thái Dương chân hỏa bên trong tiên thiên hỏa nha, chính là đế tuấn chuyển thế thân. Theo lý mà nói, lấy thân phận của đế tuấn, chính là nghèo túng, cũng không khả năng chuyển thế thành tiên thiên sinh linh. Yếu nhất cũng là tiên thiên thần ma, chính là tiên thiên thần thánh, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Dù sao, hỗn nguyên đại la kim tiên nội tình còn tại đó, đế tuấn làm sao có thể chuyển thế thành bình thường tiên thiên sinh linh. Có thể hết lần này tới lần khác, đế tuấn không ấn sáo lộ ra bài, chính là chuyển thế thành bình thường tiên thiên sinh linh. Đây đương nhiên là đế tuấn cố ý. Thần cảm thấy, chính mình kiếp trước điểm xuất phát quá cao. Sinh mà chính là trời sinh thần thánh, chính là Thái Ất Đạo Quân. Cái kia Thái Ất Đạo Quân phía dưới cảnh giới, đế tuấn cũng không thể nghiệm qua, khó tránh khỏi có để lại tiếc. Cho nên, mượn cơ hội lần này, đế tuấn quyết định lại đi con đường tu luyện. Từ tầng dưới chót bắt đầu, từ thấp đến cao, từng bước một quật khởi, trở lại đỉnh phong. Đế tuấn ý nghĩ thật tốt, có thể nói là cùng phong tử thần, Tử Vi đại đế, không mưu mà hợp. Lúc này, đang cùng đại đạo oai dây dưa phong tử thần, cũng là cảm thấy Tử Vi đại đế điểm xuất phát quá cao, quyết định triệt để trùng tu, lại đi một lần con đường tu luyện. Đế tuấn điểm xuất phát tuy cao, nhưng cũng cao không quá Tử Vi đại đế. Đây là sinh mà chuẩn thánh đại viên mãn tồn tại, cơ hồ sừng sững ở hồng hoang đỉnh cao nhất. Đương nhiên, Tử Vi đại đế điểm xuất phát tuy cao, nhưng kia cũng là phong tử thần từng bước một đi ra. Nếu không phải thần lấy thân người tu luyện vô số năm, Tử Vi đại đế cũng vô pháp một bước lên trời. Sinh mà chính là chuẩn thánh cảnh giới đại viên mãn. Theo lý mà nói, phong tử thần căn cơ đã đủ vững chắc, có thể nói, trong hồng hoang, lại không có so thần căn cơ càng vững chắc. Dù sao, phong tử thần là trong hồng hoang, một cái duy nhất, lấy hậu thiên cảnh tu vi, leo lên đến hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới tồn tại. Thần chính là sống sờ sờ thần thoại, chúng sinh tu luyện tấm gương. Đồng thời, phong tử thần cũng thế. Trong hồng hoang, một cái duy nhất xuyên qua hết thảy cảnh giới tu luyện tồn tại. Từ hậu thiên cảnh giới đến hỗn nguyên cảnh giới, phong tử thần một cảnh giới đều không lọt, tất cả đều có tu luyện tới. Chỉ có như vậy, phong tử thần y nguyên muốn trùng tu, hay là trước nay chưa từng có trùng tu, so đế tuấn còn muốn triệt để. Từ phàm nhân thân thể bắt đầu tu hành, đế tuấn nói là trùng tu, nhưng lấy thần kiêu ngạo, vẫn là không cách nào thật vứt bỏ tất cả, lấy hậu thiên sinh linh thân phận diện thế. Cho nên, thần lựa chọn tiên thiên sinh linh thân phận, mà phong tử thần, vốn là hậu thiên sinh linh xuất thân, trên thân không có tiên thiên thần thánh kiêu ngạo, là cho nên, thần có thể so đế tuấn càng triệt để hơn, chân chính vứt bỏ tất cả, lấy phàm nhân thân thể bắt đầu tu hành, từ hỗn nguyên đại la kim tiên, một khi thoái hóa thành bình thường phàm nhân, hạ quyết tâm này, là cần lớn lao dũng khí. Phong tử thần cũng là dẫy dụa rất lâu, mới vừa hạ quyết định quyết tâm này, tất cả đều là vĩnh hằng. Phong tử thần dự định mượn lần này chuyển thế trùng tu cơ hội, triệt để thoát khỏi bàn cổ ảnh hưởng, từ đó trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu luyện hồng mông chi đạo, chứng thành vĩnh hằng bất diệt đạo quả. Phong tử thần cả đời này, thụ bàn cổ ảnh hưởng quá sâu, dù là mấy lần càng dễ tu luyện công pháp, cũng là không cách nào hoàn toàn thoát khỏi bàn cổ ảnh hưởng. Từ đầu đến cuối có một tia vết tích lưu lại. Cái này vốn là không có gì. Tương phản, trên thân có bàn cổ vết tích, dễ dàng hơn phong tử thần ở trong hồng hoang làm việc. Trong lúc phất tay, đều có lực lượng vô danh gia trí. Nhưng cũng tiếc, theo phong tử thần cảnh giới đề cao, thần tầm mắt cũng thay đổi. Hồng hoang đã không đủ để thỏa mãn thần dã tâm. Hắn đem ánh mắt đặt ở càng mênh mông hơn giới ngoại đại hỗn độn trên thân. Thần muốn chứng thành hồng mông, thành tựu vĩnh hằng bất diệt đạo quả, trở thành cùng đại đạo sánh vai tồn tại. Hồng mông, đây là cùng đại đạo ngang hàng lực lượng, đều là nằm ở vĩnh hằng cấp độ. Phong tử thần muốn chứng thành hồng mông đạo quả, mà bàn cổ muốn chứng thành, cũng là đại đạo đạo quả. Vì thế, không thoát khỏi bàn cổ ảnh hưởng phong tử thần. Chỉ biết bản năng hướng đại đạo tới gần. Từ đó khoảng cách hồng mông càng ngày càng xa. Cho dù có hồng mông chí bảo mang theo, cũng là khó mà tu thành cái này vĩnh hằng bất diệt hồng mông đạo quả. Là lấy, phong tử thần mới có thể động mượn chuyển thế trùng tu cơ hội. Thoát khỏi bàn cổ ảnh hưởng ý niệm, lại đi con đường tu luyện. Một lần nữa chỉnh lý chính mình hệ thống tu luyện, đem chính mình chủ tu bàn cổ chi đạo chuyển biến thành hồng mông chi đạo, khiến cho tất cả đều lấy hồng mông làm chủ. Đây mới là phong tử thần nên đi đường. Từ lúc trước hồng mông đạo ngọc, lựa chọn phong tử thần thời điểm, thần tương lai, liền đã chú định, muốn đi lên chứng đạo hồng mông con đường. Bàn cổ coi trọng như vậy phong tử thần, chưa hẳn không có hồng mông đạo ngọc ảnh hưởng, có thể bị hồng mông đạo ngọc chọn chúng. Nói rõ phong tử thần có thành tựu vĩnh hằng chi tư. Mà phong tử thần muốn thành tựu là hồng mông đạo quả, cùng bàn cổ muốn thành tựu đại đạo đạo quả cũng không xung đột. Như thế, điều này nói rõ, phong tử thần có thể là bàn cổ tương lai trên đường đạo hữu. Cho nên, bàn cổ mới có thể đối với phong tử thần chiếu cố nhiều hơn. Bằng không, chính là bàn cổ đại thần ở vĩ đại, cũng không khả năng cho mình bồi dưỡng được một cái đối thủ cạnh tranh đi ra. Ai? Tuổi nhỏ thời điểm phong tử thần, cái gì cũng đều không hiểu, lại đối với bàn cổ quá độ sùng bái, nhận là bàn cổ là không gì không làm được, là lấy, thần khai sáng hệ thống tu luyện, đều là lấy bàn cổ làm căn cơ, thần ma chi đạo, chính là bởi vậy mà sinh, cũng chính là bởi vậy, khiến cho phong tử thần hoàn toàn xem nhẹ hồng mông đạo ngọc bản thân mang theo vô thượng cơ duyên, hồng mông đại đạo. Chỉ là đem nó xem như phụ trợ chí bảo, để mà tu luyện bàn cổ chi đạo. Dạng này từng bước một đi xuống, khiến cho bàn cổ chi đạo đối với phong tử thần ảnh hưởng ngày càng làm sâu sắc. Dù là đến sau phong tử thần ý thức được điểm này, cũng là không cách nào đem ảnh hưởng này hoàn toàn loại bỏ. Dần dần, liền thành hôm nay bộ dáng như vậy, ảnh hưởng phong tử thần tu luyện hồng mông đại đạo. Đúng vậy. Phong Tử Thần từ đầu đến cuối không cách nào lĩnh ngộ Hồng Mông chi đạo. Chính là nhận bàn cổ ảnh hưởng. Chuẩn xác mà nói, là bàn cổ trên người đại đạo đạo vận ảnh hưởng. Hồng Mông dù không kém gì đại đạo, nhưng đến cùng còn chưa trưởng thành. Làm sao có thể ngăn cản bàn cổ trên người đại đạo thần uy? Bị nó áp chế, Phong Tử Thần tự nhiên khó mà lĩnh hội Hồng Mông. Điểm này, hay là Hồng Mông khí cùng đại đạo thần uy tranh đấu lúc? Phong Tử Thần ngẫu nhiên phát hiện, rõ ràng điểm này về sau. Phong Tử Thần tự nhiên càng thêm kiên định trùng tu quyết tâm. Là thời điểm bình định lập lại trật tự, trở lại chính đạo. Hồng Mông, mới là Phong Tử Thần kết cục. Mà đại đạo, kia là bàn cổ sở cầu. Hồng Mông về Phong Tử Thần, đại đạo về bàn cổ, lẫn nhau không xâm phạm lẫn nhau, mới là lẽ phải. Bất quá, mặc dù đi sai đường, nhưng Phong Tử Thần tuyệt không hối hận. Bàn cổ chi đạo, đối với thần trợ giúp thực sự quá lớn. Nếu không phải bàn cổ chi đạo, Phong Tử Thần chưa hẳn có thể có hôm nay. Hoặc là, Phong Tử Thần có thể có hôm nay, nhưng nhân tộc khẳng định không có hôm nay. Hồng Mông chỉ có thể trợ giúp Phong Tử Thần chính mình, mà bàn cổ chi đạo lại có thể trợ giúp cả nhân tộc. Nhân tộc chính là bởi vì bàn cổ đạo thể diễn sinh thần ma chi đạo mà quật khởi, là cho nên, cho dù đi sai đường, Phong Tử Thần cũng tuyệt không hối hận. Trong lòng có quyết định, Phong Tử Thần trực tiếp liền hành động, liền gặp thần bỗng nhóm lửa cái này sợi tiên thiên chân linh. Hóa thành một cỗ lực lượng khổng lồ, rót vào Hồng Mông khí ở trong, nháy mắt, đến Phong Tử Thần chân linh trợ giúp, cái kia đang cùng đại đạo oai dây dưa Hồng Mông khí uy năng tăng vọt, trực tiếp vượt trên đại đạo oai, đem nó thôn phệ, chờ Hồng Mông khí thắng lợi, đem đại đạo oai hoàn toàn thôn phệ, Phong Tử Thần cái kia sợi tiên thiên chân linh, thật cũng chỉ còn lại có một điểm, mà một điểm tiên thiên chân linh chính là phàm nhân tiêu chuẩn thấp nhất. Tiên thiên thần ma sinh ra, có hoàn chỉnh tiên thiên chân linh, tiên thiên sinh linh chỉ có một sợi, mà ngày sau sinh linh cũng chỉ có một điểm. Lấy điểm này tiên thiên chân linh chuyển thế, vừa vặn có thể trở thành bình thường hậu thiên sinh linh. Trên thực tế, coi như Phong Tử Thần không muốn chuyển thế thành bình thường hậu thiên sinh linh, thần cũng vô pháp bảo trụ chính mình chân linh. Hồng Mông khí cùng đại đạo oai quấn quýt lấy nhau, trong thời gian ngắn khó mà phân ra thắng bại. Phong Tử Thần nếu là không muốn chờ sau mấy vạn năm lại chuyển thế, liền chỉ có thể lấy nhóm lửa chân linh làm đại giá, cổ vũ Hồng Mông khí uy lực. Nhìn như lựa chọn rất nhiều, nhưng trên thực tế, Phong Tử Thần đã không được chọn. Xoát, lợi dụng cuối cùng một sợi lực lượng, Phong Tử Thần xé rách hư không, trốn vào luân hồi thông đạo, chuyển thế đi. Bất quá, chuyển thế về chuyển thế, Phong Tử Thần cũng không muốn thêm ra một đôi phụ mẫu đến. Là cho nên, thần lần này chuyển thế, tuy là hậu thiên sinh linh, nhưng là thiên địa dựng dục. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.